cuộc đời không có tình yêu, như chiều không nắng, như đêm trăng trăng mơ. Chỉ cần một chút nắng thôi mà chiều sao thấy như vơi bao muộn phiền. Bốn mùa là bốn mùa xuân, cỏ hoa hương sắc ngạt ngào. Ai ơi, tình yêu là chữ tuyệt vời, tô đẹp thêm lá thêm hoa kiếp người. Tình yêu như giọt nước mắt cho người nơi xa mạc, trời oi nắng hạ. Tình yêu sưởi ấm đêm đông cho lòng không băng giá những đêm dài của anh. Tình là bài hát thiết tha, tình là muôn sắc bông hoa giữa rừng. Hát thiết tha.